Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1483, thần linh cùng kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy Hàn Sâm đối thủ dĩ nhiên là Tu Di. Minh Nguyệt cũng không nhịn được hơi nhíu mi. Tự lẩm bẩm, Tu Di sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Nếu là chúng một đòn toàn lực của hắn, sợ rằng liền chịu thua cơ hội chỗ không? Ta nếu là ngươi, hiện tại liền trực tiếp chịu thua. Sàn đánh lộn bên trong, Tu Di hướng về Hàn Sâm đi tới. Đi thẳng đến Hàn Sâm phía trước. Bất quá nhưng không có rút kiếm. Chỉ là nhìn Hàn Sâm nói rằng, ta từ nhân loại các ngươi cùng tộc nơi đó nghe nói qua. Nhân loại các ngươi bên kia món đồ gì đều có giá cả. Như vậy kiếm pháp của ngươi là giá cả bao nhiêu? Ta muốn ra sao giá cả? Ngươi chịu dạy ta kiếm pháp? Tu Di lời này vừa ra, toàn bộ xem trên chiến đài đều có tất cả xôn xao. Hai vị đại đế chi tử, ở đại đế nhị môn bên trong tiếng tăm lừng lẫy Tu Di, dĩ nhiên sẽ hướng về một kẻ loài người học tập kiếm pháp. Chuyện này thực sự là có chút quá mức kinh người. Một viên siêu cấp gen hạt nhân, người muốn học cái gì kiếm pháp ta đều dạy cho ngươi. Hàn Sâm nói rằng, có thể, bất quá siêu cấp gen hạt nhân mang không tới nơi này. Đợi rời đi gen chiến trường sau đó, người có thể đến hư lô tí hộ sở tìm đến ta. Hoặc là ngươi nói một chỗ, ta đi tìm ngươi. Tu Di không chút suy nghĩ, trực tiếp một cái liền đồng ý, phảng phất dưới cái nhìn của hắn. Hàn Sâm kiếm pháp so ra một viên siêu cấp gen hạt nhân muốn quý giá nhiều lắm. Xem trên chiến đài sinh vật càng thêm ồ lên. Dù sao siêu cấp gen hạt nhân không phải ai đều có thể cho tới vào tay. Trong bọn họ có thật nhiều sinh vật khổ tu nhiều năm như vậy. Vì cũng chỉ là mình có thể ngưng tụ một viên siêu cấp gen hạt nhân mà thôi. Hiện tại Tu Di lại muốn dùng siêu cấp gen hạt nhân đổi Hàn Sâm kiếm pháp. Điều này làm cho bọn họ càng thêm hiếu kỳ. Hàn Sâm đến cùng nắm giữ ra sao kiếm pháp. Dĩ nhiên giá trị một viên siêu cấp gen hạt nhân. Ta có cơ hội liền đi hư lô tí hộ sở tìm ngươi. Hàn Sâm cũng vừa mới cũng là thuận miệng như vậy nói chuyện. Không nghĩ tới Tu Di dĩ nhiên sẽ thật sự đáp ứng. Không khỏi cảm thán đại đế nhị môn chính là nghiêu. Liền siêu cấp gen hạt nhân chỗ không để vào mắt. Nói cho liền cho. Chuyện làm ăn đàm luận xong. Là làm chính sự. Ra tay đi. Hàn Sâm rút ra Thái A kiếm nói rằng. Xuất cái gì thủ. Nếu như ta đánh thắng được ngươi. Cần gì phải lại học kiếm pháp của ngươi. Ta chịu thua. Ngươi nhớ đến hư lô tí hộ sở tìm ta. Tu Di chuyện đương nhiên nói rằng, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, Tu Di đã chịu thua lui ra sàn đánh lộn. Minh Nguyệt càng là tỏ rõ vẻ phức tạp. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế này. Ở tách ra đoạn thời gian đó, hắn đến cùng làm cái gì? Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, nguyên bản nàng coi chính mình đã hiểu rất rõ Hàn Sâm. Đột nhiên thay đổi có chút xa lạ lên. Hàn Sâm trở lại vị trí ngồi xuống. Minh Nguyệt lần này chỉ là nhìn hắn không nói gì. Nguyên bản Minh Nguyệt không coi Hàn Sâm là thành đối thủ cạnh tranh. Nhưng là hiện tại nhưng không được không bắt đầu chăm chú đối xử Hàn Sâm. Liền Tu Di loại này đại đế nhị môn chỗ tự nhận không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Để Minh Nguyệt cũng cảm giác được áp lực. Bốn phía dị linh cùng dị sinh vật chỗ đánh giá Hàn Sâm cùng Minh Nguyệt bên này. Có nghị luận Hàn Sâm, cũng có nghị luận Minh Nguyệt. Hai người nhưng là mang tâm sự riêng ai cũng không nói gì. Tuy rằng không đánh mà thắng liên tiếp hai chàng. Hơn nữa còn để một đám dị linh cùng dị sinh vật đều biết hắn tên tuổi. Nhưng là đối với Hàn Sâm tới nói, đây đối với hắn cũng không cái gì trợ giúp. Muốn bắt được thần chi gen hạt nhân, hắn trước sau muốn cùng Minh Nguyệt hoặc là lục đạo một trận chiến. Nếu như vận khí tốt hơn, ở hắn gặp phải hai người trước, bọn họ cũng đã trước một bước phân ra được thắng bại. Như vậy Hàn Sâm liền chỉ cần cùng giữa bọn họ người thắng một trận chiến là có thể. Đây xem như là kết quả tốt nhất. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, vẫn kéo dài đến phân ra cuối cùng người thắng mới thôi. Quang môn không ngừng đang quan chiến trên đài mở ra. Từng cái cường giả tiến vào sàn đánh lộn trong nội chiến. Trên căn bản gặp gỡ lục đạo cùng minh nguyệt sinh vật chỗ chủ động bỏ quyền chịu thua. Ai cũng không muốn cầm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Bất quá Hàn Sâm sẽ không có may mắn như vậy. Tuy rằng hiện tại đến dị sinh vật đều biết thiên kiếm đại danh. Chỉ là cũng chưa từng thấy tận mắt Hàn Sâm sức mạnh. Trước sau hay là có người chưa từ bỏ ý định. Vòng thứ ba lên siêu cấp thần sinh vật. Chỉ là dùng cái mũi người khứu. Liền chủ động bỏ quyền chịu thua. Đến đệ tứ luân thời gặp gỡ một cái đế linh. Nhưng không có bỏ quyền chịu thua ý tứ. Thiên kiếm thật sao? Ta muốn nhìn. Một kẻ loài người dựa vào cái gì dùng thiên kiếm lớn lối như vậy tên gọi. Thật cho là ngươi là thiên hạ mạnh nhất kiếm kẻ sao? Cái kia dị linh không kiêng dè gì. Trực tiếp rút đao liền chém về phía Hàn Sâm. Ta có thể chưa từng có đã nói chính mình là cái gì thiên kiếm. Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu. Đã rút kiếm ở vào tay. Đồng thời đâm hướng về cái kia dị linh. Hàn Sâm vẫn đúng là không thích thiên kiếm cái ngoại hiệu này. Thực sự quá thổ điểm. Hắn vẫn tương đối yêu thích kim tệ cái ngoại hiệu này. Vừa nghe liền so ra phú quý vui mừng. Dị linh một đao chém xuống. Như vậy là trăm nghìn thanh đao một chỗ hạ xuống. Cơ hồ đem toàn bộ sàn đánh lộn chỗ bao phủ ở trong đó. Căn bản không cho Hàn Sâm né tránh chỗ trống. Cái này dị linh tên là Bách Đao. Hắn gen hạt nhân tên là Vạn Đao. Một đao chém xuống. Vạn đao đi theo. Trời sinh liền nắm giữ mạnh mẽ phạm vi tính năng lực công kích. Trước Bách Đao đã nghe nói qua Hàn Sâm đánh bại Xích Tiêu Long cùng Tu Di trải qua. Biết Hàn Sâm kiếm pháp xác thực lợi hại cực kỳ. Chỉ là so đấu kiếm pháp. Hắn sợ rằng không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Nhưng là hắn có vạn đao gen hạt nhân. Căn bản không cho Hàn Sâm triển khai kiếm pháp cơ hội. Buộc Hàn Sâm không có không hắn liều mạng. Hắn chính là muốn dùng sức mạnh đánh bại Hàn Sâm. Nhìn đầy trời ánh đao hạ xuống. Hàn Sâm nhưng là vẻ mặt không đổi. Trong tay Thái A kiếm trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Hắn cần lấy kiếm thuật thủ thắng. Vậy cũng chỉ là tương đối với Tu Di tới nói. Tu Di kiếm sức mạnh quá mạnh. Hắn không thể cùng chi liều. Chỉ có thể lảng tránh theo kỹ xảo thủ thắng. Thế nhưng đồng dạng vì bảo thạch gen hạt nhân Bách Đao. Sức mạnh của hắn kém xa Tu Di kiếm. Hàn Sâm làm sao cần né tránh. Cong, đao kiếm chạm vào nhau. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm. Đem tới gần thân thể hắn ánh đao chỗ cho cản lại. Thân hình không lùi mà tiến tới. Kiếm thế như cuồn cuộn hải triều cùng giết hướng về Bách Đao. Nói tới sức mạnh. Hàn Sâm thân thể cũng sẽ không kém hơn bất kỳ bảo thạch cấp sinh vật. Trước những người kia còn chỉ là nghe nói Hàn Sâm kiếm pháp lợi hại. Trước sau cũng chưa từng thấy tận mắt. Không biết đến cùng lợi hại bao nhiêu. Bây giờ nhìn Hàn Sâm đối đầu Bách Đao trận chiến này. Nhưng là đều có chút thoải mái. Tại sao liền Tu Di như vậy cường giả? Chỗ đồng ý trả giá một cái siêu cấp gen hạt nhân đánh đổi. Cũng phải cùng Hàn Sâm học tập kiếm pháp. Ngoại trừ đao thứ nhất ở ngoài. Bách đao không thể lại công ra một đao. Hắn sở hữu đao thế toàn bộ chỗ bỏ dở nửa chừng. Không phải hắn không muốn tiếp tục xuống. Mà là hắn lại kế tục xuống. Chính mình liên là trước tiên va vào Hàn Sâm kiếm. Hàn Sâm kiếm pháp quả thực tựu là có thể báo trước tương lai thần linh giống như vậy. Hắn mỗi một kiếm xem ra chỗ cũng không phải đâm thẳng chỗ yếu. Thậm chí là có chút khiến người ta xem không hiểu. Tại sao cái kia một chiêu kiếm sẽ đâm hướng về nơi đó. Nhưng là đợi Bách Đao ra tay sau đó. Bọn họ mới phát hiện. Nguyên lai cái kia một chiêu kiếm đâm hướng về nơi đó dĩ nhiên sẽ có như vậy diệu dụng. Hàn Sâm mỗi một kiếm đều có đang vì tương lai mà ra. Như vậy như thần như thánh kiếm pháp. Thật là làm người trợn mắt ngoác mồm. Xem qua Hàn Sâm kiếm pháp. Liền không còn có người cảm thấy một cái vượt qua cực lớn gen hạt nhân giá trị quá đắt. Giá trị, thực sự quá mẹ kiếp đáng giá. Nếu như ta có một cái siêu cấp gen hạt nhân, lại là kiếm loại thiên phú cùng gen hạt nhân, ta cũng nhất định sẽ mô phỏng như vậy kiếm pháp. Quả thực chính là thần như thế kiếm pháp. Cách chương.